Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 452, anh thực sự sẽ không rời xa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê không gục ngã. Theo bản năng ngẩng đầu lên trước khuôn mặt hoàn mỹ của Quân Nhật Đình. Quân Nhật Đình, cô ấy hét lên từng chữ và sau đó nở một nụ cười ngốc nghếch. Em uống say rồi, anh đưa em đi tắm rửa. Quân Nhật Đình có chút không vui vì mùi rượu trên người cô ấy. Cau mày nói, Hứa Thanh Khê lại giãy giụa. Bởi vì nghe nhầm lời Quân Nhật Đình nói đưa cô ấy đi tắm thành rời đi. Không, anh đừng đi. Cô ôm lấy Quân Nhật Đình như một con bạch tuộc. Không biết có phải cô ấy đã quá uất ức không mà ôm lấy Quân Nhật Đình với vẻ mặt đau khổ rồi bật khóc. Em không cố ý đâu. Không phải cố ý gạt anh. Đừng rời xa em. Quân Nhật Đình vốn dĩ không thoải mái khi cô ấy ôm mình. Nhưng khi nghe điều này, lông mày nhéo lại đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi. Em nói dối anh cái gì? Anh ta cúi đầu muốn hỏi rõ ràng. Nhưng Hứa Thanh Khê chỉ khóc. Nghĩ không ra. Hai tay buông thõng, hai bên nắm chặt tay áo anh. Khi nhìn thấy điều này, Quân Nhật Đình biết rằng mình sẽ không có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào. Vì vậy anh ta chỉ biết ôm cô ấy đến bên giường và ngâm nga. Này, đừng khóc nữa. Anh không đi, anh sẽ ở đây, luôn bên em. Tâm trạng của Hứa Thanh Khê dần ổn định dưới sự an ủi của Quân Nhật Đình. Anh thật sự sẽ không rời xa em sao? Nếu một ngày anh rời đi thì sao? Nếu một ngày anh phát hiện ra em lừa dối anh sẽ không giận dỗi mà bỏ qua cho em mãi mãi sao? Cô ấy rơm rớm nước mắt nhìn Quân Nhật Đình, giống như một đứa trẻ bồn chồn chờ người kia thực hiện lời hứa. Khi Quân Nhật Đình nghe thấy lời này lần nữa, lông mày của anh ấy cau lại. Vậy thì em nói đi, rốt cuộc đã lừa anh điều gì, đến mức cảm thấy anh sẽ rời bỏ em? Hứa Thanh Khê sững sờ. Cô không biết ẩn ý trong lòng có nặng không. Cho dù là say, cô ấy vẫn mơ hồ biết có chuyện không thể nói ra được. Cô ấy cong môi, xoắn suýt trong vòng tay của Quân Nhật Đình. Nghẹn ngào mà vướng bận nói. Không phải anh nói là sẽ không quan tâm đến em nữa. Sẽ mãi mãi rời xa em hay sao? Quân Nhật Đình bị cô vặn vẹo khiến hơi thở không ổn định. Sau đó nhìn động tác có chút không biết xấu hổ của Hứa Thanh Khê, cảm thấy tức giận bất lực. Đừng động đậy, anh ấy nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mông Hứa Thanh Khê. Còn muốn hỏi thêm, nhưng tiếng thở mạnh và liên tục vang lên từ phía cánh tay anh ấy. Hứa Thanh Khê đã ngủ dựa vào trong lòng mình. Quân Nhật Đình nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, vừa thương vừa giận, cuối cùng anh không nhẫn tâm gọi cô ấy dậy, nhẹ nhàng đặt lên giường, cởi quần áo, lau người, để Hứa Thanh Khê ngủ thoải mái hơn. Có thể nói, kể từ khi biết đến Hứa Thanh Khê, anh ấy càng trở nên thuần thục hơn trong việc chăm sóc người khác. Tuy nhiên, anh không hề cảm thấy buồn chán, thậm chí còn có một chút vui vẻ. Anh nghĩ, lắc đầu cười và định đi tắm rửa. Nhưng khi đi ngang qua bàn của Hứa Thanh Khê, anh ấy đã bị thu hút bởi đống tài liệu trên bàn. Tài liệu đó rõ ràng là một hợp đồng mà Hứa Hải Minh đưa cho Hứa Thanh Khê để bắt Quân Nhật Đình ký. Quân Nhật Đình nheo mắt liếc nhìn bản hợp đồng, đại khái đoán được sự bất thường của Hứa Thanh Khê đêm nay. Chỉ sợ tâm trạng tối nay của cô ấy rối bời chính là vì việc này gây nên. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh ấy dán chặt vào hiệp ước, trong ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng, tài liệu này là do Hứa Hải Minh mang đến và mục đích nên để Hứa Thanh Tuệ tìm cách khiến anh ta ký vào nó. Điều khiến anh ta khó hiểu là rõ ràng đã từ chối sự hợp tác này. Hơn nữa thời thế cũng coi thường việc hợp tác với anh ta. Tại sao Hứa Hải Minh lại có thể nhận được hợp đồng và cứ khăng khăng đòi anh tham gia? Anh ấy suy nghĩ rất lâu, nhưng không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý và rõ ràng.